vì tánh nên bằng là tâm hậu tướng, tức là căn cứ trên các tướng để trở về nơi trên tánh, cho nên gọi là hậu tướng vi tánh. Tâm ba tâm trên lại có theo giáo và kinh giáo. Theo giáo tức là tôn trọng kinh điển, kinh giáo tức là coi thường kinh điển, tức là ít đọc kinh điển. Chỉ nói coi thường đây là một lối nói, chứ đúng ra là ít không có đọc kinh điển. Một bên là tùy tướng, tùy tướng tức là theo tướng mà nhận tánh. Một bên là quỷ tướng, tức là thấy tướng liền phá, nó là không. Chống kẻ vấn nạn ở chỗ ngoài, chỗ khéo léo dẫn chúng và quy nghi quỷ và đệ tử, nở nở không bằng, vừa là hai môn lợi hành, nở môn tùy chỗ tiện cũng không có mất. Nhưng lý tôn trọng không có hai, nên phải nương nơi tập để hòa hợp. Và từ như vậy trong ba cái tâm mà nãy giờ kể thì quý vị hiểu tu thiền chưa? Có thể nói rằng cái đường lối tu thiền mình đã nắm được vào phải không? Biết ông tổ mà tu sao sao thì chúng ta có thể biết tổng đó. Và bây giờ bắt đầu qua giáo, tức là phê phán về tam tạng kinh. Và tới phần giáo, tức là ngài chia trong kinh điển Phật ra trong tam tạng kinh, nó chia làm ba loại. Loại thứ nhất gọi là giáo nói về nhân quả, người giáo mật ý y tánh nói trước. Thứ nhất là giá mật ý y tánh nói tiếng. Thì cái giá này lại có chia ra làm hai, chia làm ba loại. Bây giờ trước hết nói lại thứ nhất là giá nói về nhân quả người trời, về cái mật ý y tánh nói tiếng. Thì tôi bắt nghĩa chữ đó cho quý vị hiểu. Ý tức là cái ý thần, ý như tánh, mà bây giờ chỉ nói cái tướng thôi. Tăng tứ thì tăng tứ vào tánh, nhưng vì ta chưa hiểu nên buộc lòng phải nói cái sự tướng. Thì ta chia ra ba loại. Loại thứ nhất, giá nói là nhân quả người trời. Thì giá nó nói cái gì? Nói nghiệp báo, thiện ác cho người biết nhân quả không sai, sợ khổ ra đường dữ, cầu cái vui cõi người cõi trời, tu bố thí, trì giới, thiền định, tất cả hạnh lành để sanh người cõi trời, cho đến cõi sắc và vô sắc. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái lòng từ bi của Đức Phật nó là tràn trề lo lắng. Đúng lý thì Đức Phật ngài phải chỉ tất cả người y theo con đường giác ngộ của ngài đã giác ngộ. Nhưng mà chúng tâm tâm tánh bất đồng, cả thì tu chỉ muốn đời kho hưởng thuốc mà không có nghĩ tới sự giải thoát. Người thì tu muốn giải thoát cho mình mà không nghĩ tới kẻ khác. Người tu vì thương tất cả chúng sinh mà ở tâm tu. Đó là những tâm nguyện khác biệt. Mà Đức Phật chẳng lẽ nếu ngài cứ y theo cái chỗ ngài chứng ngộ mà dạy thì làm sao cứu độ hết tất cả? Cho nên nếu người họ không cầu giải thoát, cũng như bây giờ quý vị thấy có một nhóm Phật tử họ tu theo đạo Phật để cầu gì? Nên cầu đời sau được làm người khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, gia đình êm ấm gì không? Thấy không? Họ không ngon cái gì hết á. Đừng đọa địa ngục, họ quỷ xuất sanh rồi được rồi. Rồi trở lại làm người để sung sướng, ăn ổn gì đó. Họ ngon cái gì đó. Thì người đó rồi nói giải thoát với họ làm sao? Nói cũng bằng thừa, không dạy gì hết. Thì nếu mà mình cứ một đời dạy giáo lý giải thoát gặp những người đó phải làm sao? Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói với những người họ thích đời sau hưởng sự vui, hoặc là ở cõi này hoặc ở cõi trời thì phải dạy nào là nghiệp báo nhân quả, đó là làm cái ác thì phải chịu quả xấu, làm cái lành sẽ được quả tốt. Bây giờ ở huống đời sau ông an vui, tự giờ ông ráng làm những điều lành, là những điều lành đó là cái nhân để sau này ông được an vui. Vậy thôi, thế là chừng đó chuyện đủ rồi, họ muốn chừng đó thì cho chừng đó, cho hơn nữa tức là họ sợ. Vì vậy cho nên đó là từ bi của Đức Phật, bản là ngài đã phải như vậy, nhưng mà không muốn như vậy thì ngài cũng phải tùy theo. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ ta đến trường hợp thứ hai là giáo nói dứt ngơ diệt khổ. Đó, đây là bước qua nói ba cõi không an đều là khổ như trong nhà lửa, chứng dứt tập nghiệp mê lầm tu đạo chứng diệt. Đó là lấy tứ đế làm then chốt. Sở dĩ chúng ta chịu khổ ở đây là do cái gì? Do nghiệp đời quá khứ nó kết hợp lại, và nghiệp đó là cái nghiệp mê lầm. Cho nên bây giờ chúng ta phải dùng phương pháp tu của Phật mà diệt từ từ những cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó mà diệt hết sạch thì sẽ chứng cái gì? Chứng diệt. Chứng diệt là chứng cái gì? Thì bây giờ nó chỉ trong nhà Phật cho tôi nói một lần nữa cho quý vị thấy nó quan trọng quá trình. Đã là nếu mà chắc nghĩa chỉ diệt là hết, thấy không? Là tiêu hết gọi là diệt. Như ta nói diệt, diệt gì? Diệt sạch gốc rễ cái thứ đó. Diệt tức là làm cái tiêu hoàn hết. Thì bây giờ tôi khổ do khổ đế là cái quả, mà tập đế là cái nhân. Bây giờ đạo đế là cái nhân, mà diệt đế là cái quả. Thì như vậy chia ra hai cái lớp nhân quả. Lớp nhân quả của trầm luân, lớp nhân quả của giải thoát. Nhân quả trầm luân là gì? Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Cái nhân quả giải thoát là gì? Đạo đế là nhân, mà diệt đế là quả. Thì cái khổ quả hiện giờ chúng ta thấy rất rõ. Và cái tập nhân nó là gì? Thì theo ở đây nói là tham, là sân, là si, là những tật xấu của mình đó, phải không? Là tập nhân. Thì đây tôi có thể căn cứ tứ đế là tôi nói ra một chút, quý vị thấy cái tu thiền nó cũng không có khác gì. Cái tập nhân là tham sân si vân vân. Khổ quả là tất cả những nhiều khổ hiện giờ mình phải chịu. Bây giờ mình muốn tiêu diệt cái tập nhân đó để cho hết cái khổ quả kia thì phải dùng phương pháp tu của Phật dạy, gọi là đạo đế. Nói cho đủ là 37 phẩm đệ đạo, hoặc là trong đó mình dùng thất giác chi mà tu, hoặc là dùng bát thất đạo mà tu, hoặc là dùng ngũ căn mà tu, vân vân. Nó là bất cứ một pháp trong 37 pháp đó chúng ta ứng dụng một cách nào tu để tiêu diệt lần hết sạch ba cái nghiệp nhân, tức là tập đế. Khi tiêu diệt hết tập đế gọi là chứng được diệt. Chứng diệt mà chứng cho hết trơn, thấy không? Chứng cho hết trơn rồi là chứng cái gì? Hết trơn rồi còn chứng cái gì nữa? Đó. Rồi giờ quý vị cách nghĩa dùm tôi coi, nó chứng diệt. Diệt là cái hết sạch. Mà chính cái hết sạch là chính sao? Hết sạch tạo nghiệp. Tức là cái hết sạch tạo nghiệp mà nói chính cái hết sạch chứ là chính sao? Đó là cái mà thiệt là khó nghe, khó hiểu. Vì vậy cho nên có lắm rồi nó tới chỗ đó là hết cơ hết trọ, làm tổng phần. Như vậy mình tôi biết là trở thành rỗng không hết. người tu tôi đã hòa tịch tôi tới chỗ đó, nghĩa là nó còn tạc nhân thì còn có luân hồi, còn có sanh tử, hết tạc nhân rồi thì hết luân hồi sanh tử, gọi là diệt đế. Họ nói như vậy tới diệt là hết sạch, hết sạch là vẫn không. Như vậy tu tới cuối cùng là vẫn không, không có gì hết. Thở gì không? Thì như vậy để chúng ta thấy trong đạo Phật dùng cái danh từ nó khó hiểu, mà vì muốn chỉ lẽ thật cho nên các ngài không dùng cái khác. Do lẽ đó cho nên có chỗ khác nói diệt đế là tên khác của Niết Bàn, phải không? Diệt đế là tên khác của Niết Bàn. Và Niết Bàn là gì? Cái nghĩa chính của Niết Bàn là gì? Là vô sanh. Niết Bàn là vô sanh cái gì? Bây giờ giết thế cái ngay thanh tử thì là vô sanh. Vô sanh tức là Niết Bàn. Nhưng mà đừng nói rằng tới đó là không, tới đó là được, không bị thanh tử. Chứ còn đó là giải thoát, và giải thoát đó nó không tiến cạn, cho nên không nói nó là ra hết. Mà chỉ người nào tới đó rồi biết, ai tới đó rồi biết, chứ còn chưa tới đó bây giờ cách nghĩa gì được cũng không hiểu được. Thì như vậy chỉ diệt đế này, nếu là tâm thiền tâm chúng ta dùng cái chữ gì cũng có tương tệ với nó. Chỉ vô tâm thấy không, vô tâm thì nó phù hợp với chữ diệt đế. Bên kia nói diệt hết tạp nhân, mà tạp nhân là tham sân si vân vân, mà tham sân si là gì? Tức là rỗng niệm, thấy không? Mà rỗng niệm hết thì gọi là diệt đế. Thì diệt đế là tạp nhân hết đó. Thì lần này mình nói vô tâm là diệt hết những cái rỗng tưởng, thì như vậy hai cái anh có khác nhau không? Thì như vậy đối với vị thấy cái lối tu hai bên tu nói thì nó xa dài, nhưng mà rồi cũng không khác. Đây nói một chân từ là vô tâm, nó mới tử vô tâm mà không có tâm, nhưng không phải. Vô tâm là dứt cái tâm rộng tử, không còn cái tâm rộng tử nữa. Rồi vẫn chưa nói diệt đế, tưởng là không có còn cái gì hết, nhưng mà không ngờ diệt tập tất cả tập nhân. Mà tập nhân là gì? Là tham sân si những phiền não. Phiền não là rộng tưởng chứ gì đó. Thì như vậy mình thấy rõ ràng. Thì bên kia nói diệt đế là Niết Bàn, bên đây vô tâm thì sao? Thì thoát, nhận được thoát hơn. Như vậy là đỡ tên, để cho quý vị lạ tên một chút. Nhưng mà với cái người trình độ thấp, vì từ cơ nên nói thoát số, bởi vì ta trình độ thoát tôi mắc kẹt ở trong hình thức, cho nên Đức Phật nó tùy cơ nói thoát số một đề tha biệt để giảng tập tà chánh, để biện rõ phàm thánh, để phân biệt ưa chán, để nhận rõ nhân quả đó. Vì vậy cho nên ở bên đó nói chia ra được tình phần đủ thứ, nói chúng sanh do năng quẩn kết hợp, chọn không có cái ta làm chủ, đều là các chất hình hài và tâm chi tính. Từ vô thủy đến nay, nó do kiếp nhân duyên nên niệm niệm sanh diệt, tiếp nối không cùng như nước chảy, như đèn sáng. Đó. Bởi vì mình đối với cái hạng người mà chấp nặng quá trình, Đức Phật sẽ nói cái thân này nó không có thiệt, nó do nhân duyên hòa hợp sinh diệt không thường, do niệm niệm nó liên tục cho nên mình tưởng là thiệt. Ví dụ như nước chảy, ví dụ như đèn cháy, thì nước chảy mình biết rồi, rồi đèn cháy làm sao? Khi mình thắp một ngọn đèn dầu, mình thấy cái ngọn lửa từ hồi mình thắp cho tới mình tắt là một, phải không? Ai cũng đinh ninh như vậy, nhưng mà có phải một không? Bởi vì nó rút từng miếng dầu lên, mỗi miếng dầu nhỏ dầu lên nó cháy đi cái thực, phải không? Nhưng mà nó cháy thực liên tục quá rồi mình thấy một ngọn đèn từ thủy chí chung, chứ thiệt ra nó từng chớp liên tục, chẳng khác nào như cây nhang mà mình quay nhanh quá thì sao? thái một dân ca, cái sự thật chỉ là cái một cái quay ở trên là tình chết như mình ngậm một đúng giờ mình xung với ngọn đứa thì sao hãy mà phà cả thì dầu tới lửa nó sụt lên, tại cái này kia nó nước dầu lên liên cho nên nó sụt thành một ngọn đèn. Còn mình tưởng là một ngọn đèn từ thủy chí chung mà không ngờ đó là một cái chết, nó chết liên nó tiếp nối. Thì như vậy tức là con đó nó niệm sinh diệt không dừng à, thân này cũng vậy, con này cũng thế. Vì thân này mình với con mắt phàm phu từ thấy hồi mẹ sanh cho tới khi chết là một, phải không? Ai cũng thấy như vậy, nhưng mà với con mắt của thánh giả thì thấy con này nó sinh diệt từng phút giây, tế bào này chết đỡ tế bào kia, nó đỡ thai liên liên ở đó, mình đâu có thấy. Cho nên mình quán lại thấy đó là một càng sinh diệt liên tục, bởi vì mê lầm cho nên không thấy. Bởi sinh diệt liên tục tương tại như còn nguyên vẹn, như sự thật nó đã thay đổi cho biết bao nhiêu lớp. Thì cái này chỉ là cái thí dụ dễ hiểu, như là chúng ta dùng một chiếc xe. Chiếc xe tôi thấy thường thường được đưa đi đây đi kia là xe của như thông. Tôi thấy chiếc xe đó người mấy năm rồi, thì cũng một chiếc xe đó, hình tưởng như là chỉ có một chiếc xe đó, họ mua tới bây giờ là một. Nhưng mà đâu ngờ ít năm hơn chữa, thư này chữa đang phát kéo vô, ít năm thư này chữa đang phát kéo vô, cứ ít năm hơn chữa đồ đồng, ít năm hơn chữa mãi chiếc như vậy hoài. Gần thế thì cũng còn chiếc xe hồi trước cũng mang số hiệu đó, và sự thật nó còn nguyên từ thủy chứ chưa nào. Nó chỉ là tình nhớ này cũ như giống như kia, nhưng mà cứ giáo liền liền nhau hoài thì thấy còn một chiếc xe. Cái nào phải một chiếc, thấy không? Nếu mà đem cái chiếc xe đầu tiên, những thứ khác đó bây giờ chuyển lại chưa chắc còn, mà đã chuyển qua những thứ khác hết rồi. Như vậy để thấy rằng chúng ta thân này từ khi cha mẹ mới thân cho đến ngày chết, đâu phải tới chết chúng mới nát, mà nó nát đâu từ thời, từ phút, từ giây, rồi đổi này đổi kia đổi hoài. Cho nên có sự tăng trưởng, có sự suy giảm. Ví dụ như một hoa ở trên đo tầm tận thì chúng ta làm sao? Da thịt nó hết rồi còn xương bọc da không? Rồi cái này nhờ ăn uống thế này thì chưa rồi gỡ vô ăn lần lần nó nở da nó thịt lại. Thì như vậy đó là đổi thai liên miên, đâu phải là một, mà mình cứ chấp một à. Cứ nói thân tôi là hồi đó bây giờ là thân tôi, chứ không có nghĩ rằng thân đó nó đã đổi thai không biết trăm ngàn lần nào. Đó là cái mê lầm của con người, là căn cứ vào thân và tâm cũng vậy. Thì quý vị nói tâm của tôi, cứ nghĩ tâm tôi là tâm hồi mà cha mẹ mới sanh cho tới khi chết cũng là tâm của tôi, nhưng mà đâu ngờ nó đổi thực là tâm nhanh vô cùng vô tận, lát nghĩ phải lát nghĩ quấy đủ thứ chuyện ở đó, sinh diệt vô thường. Và cho tới khi mình chết, quý vị chuyển điểm cái tâm của lúc còn bé rồi cho tới tâm lúc ngày khác nữa không, rồi tâm lúc ngày cho tới lúc già khác không. Như vậy mình nói tâm của tôi tưởng là một, có phải là ngu si không? Đó là cái ngu si của con người, giả dối sinh diệt mà tưởng là thiệt là một, cho nên gọi là thường là nhất. Mà chất thường chất nhất gọi là chất ngã, ngã là cái thường nhất, nhớ không? Trong khi thân không phải thường nhất, trong khi tâm không phải thường nhất, mà lại chấp thân tâm đó là thường nhất, rồi bị nó lôi mình. Đó, vì vậy cho nên đầu tiên Đức Phật muốn cho người ta giải thoát, ngài phải chia sẻ những loại đó ra, chia ra nào ngũ uẩn thập nhị xứ thập bát giới đủ thứ hết, để cho mình thấy không phải là một, rồi cũng không phải là thường nhất. Và như vậy người ta sẽ làm sao? Thân tâm giả hợp in tồn một, in tồn thường. Cái chất ngã là chất nhất và chất thường đó. Phàm ngu không biết chất là ngã, nên khởi tham sân si ba độc. Ba độc kích thích ý thức, phát động thân nguyện tạo các bất cả nguyện. Tự nhiên có do ta đạo cái con, hay là mình nói cái khác giận hơn, tôi giận tưởng cái con, nó mới kích thích cho thân cho nguyện tạo nghiệp. Nghiệp thành thì khó trốn. Nếu mà tạo nghiệp cho nghiệp kết quả rồi thì trốn không được. Thọ thân trong năm đường, chịu khổ vui, lăn lộn trong ba cõi có hơn kém. Thọ thân rồi trở lại chấp lòng ngã, và đời trước chấp cái đó lòng ngã, rồi tạo nghiệp, rồi cái ngã đó nát ra, rồi cũng do cái chấp ngã đó phải thọ nghiệp đời sau mang thân chấp ngã nữa, cứ như vậy đó. Lại khởi tham sân si, rồi tạo nghiệp, rồi thọ báo nữa, cứ vậy đời này tới đời khác, kiếp kiếp đời đời qua lại không cùng, gấp từ cái đó. Thân có thân già bệnh chết, chết rồi trở lại thân, cứ nhẹ thân rồi già, già rồi bệnh chết, chết rồi thân, làm hoài cái chuyện ấy, cứ cái tuần đó hát hoài, phải không? Hát yếu thì hạ chết mà cũng như đó, không có cách gì thay đổi được hết. Đó là cái ngu dại của mình. Thế giới có thành trụ hoại không, không rồi tới lại thành. Mơ mình thì sanh già bệnh chết, chết rồi lại sanh. Thế giới thì thành trụ hoại không, không rồi tới lại thành. Kiếp kiếp đời đời luân hồi không dứt, không không trước không sau, như cánh quạt nước lăn đó. Cứ như vậy mà luôn luôn luôn dần tròn hóa, gọi đó là luân hồi. Đó, luân hồi nó là vậy. Bởi do không hiểu thân này vốn không phải là ngã, không phải ngã, chỉ ngã là nói chung, mà nói riêng là không phải thường nhất và bất biến. Không phải là ngã, vì thân này nhân sắc và tâm hòa hợp làm thành hình tướng. Tìm xét phân tích thì sắc có bốn loại là đất, nước, gió, lửa. Tâm có bốn loại là thọ, tưởng, hành, thức. Phật mới chia ra. Nếu mỗi cái đều là ngã, tức thành tám cái ngã. Huống là tâm sắc lại có ba tâm khó trực lắng xương. Ngài mới thành ngày theo hôm nhà Phật chia có ba tâm khó trực lắng xương. Mỗi lóng đều riêng. Da, lông, gân, thịt, tim, gan, phổi, thận, mỗi phần đều khác. Thì bây giờ quý vị dòm lại cho kỹ coi. Ở trong đó, mỗi lông xương và mấy sợi dây gân nó cột lại, phải không? Nó cột, nó ràng lại. Ví dụ như cái đầu gối mình dễ thấy nhất. Mình giữ tới thì sao? Những cái gân này nó thẳng ra, mình cột, nó đưa ra thì chân mình giữ tới. Còn nếu mà nó co lại thì cái gân nó rút lại thì chân co vô. Và nếu mà giữ khi nào giữ ra mà gân nó đứt thì sao? Gân tốt. Phải không? Thì như vậy có gì là mình? Nếu nó thiệt mình thì nó còn nguyên vẹn từ trước đến sau, thủy chung nguyên nhất. Còn này nếu là sơ sẩy đó thì xúc ra. Thì đó, người quý vị kiểm thử ra toàn thể đều là vậy hết. Một cái giá mượn hết sức là tạ. Nó ràng dịch bởi mấy sợi dây, bởi mấy cái nước máu, bởi những sự kiến. Cái da mà đầy nhầy của hiện hài. Vậy đó mà an ổn chấp nhận đó là mình. Vui vẻ rồi tươi hạnh phúc. Không biết hạnh phúc ở đâu, không có giá tạ như vậy. Vậy đó mà người đời cứ cho đó là hạnh phúc, rồi cứ ca ngợi hạnh phúc, rồi cả ngày rồi chợ điên cuồng ở trong đó. Rồi nhiều khi được muốn được hạnh phúc cho mình đặt người ta thì toàn là cái đau khổ trong cái đau khổ, mù quáng trong cái mù quáng, không có tìm thấy được lẽ thật. Nếu chúng ta dòm kỹ lại tâm thân chúng ta là quý vị nó thấy ghê sợ. Trong đó chia từng bộ phận, từng phần, không có cái gì là thiệt hết. mà rồi mình cho đó là mình. Đó là nói về thân. Các cái tâm sở của mỗi thứ không đồng, thấy không phải là nghe, mình không phải là giận, nó khác nhau cái tâm thứ. Đã có những vật nào nhiều như thế, không quyết định lấy cái nào làm ngã. Bây giờ lấy cái nào làm ngã bây giờ? Nếu nó đều là ngã thì ngã có đến trăm ngàn ở trong một thân, chủ nhiều thì thân rối loạn, thì cái nào cái chủ đâu? Lừa mà những cái này lại không có pháp nào riêng, lập pháp nữa thì cái ngã đều không thể được. Bèn ngộ thân tâm này do các duyên hòa hợp có tướng tương tự, nguyên không phải một thể, tinh toàn tướng ta tướng người, nhưng không phải ta và người, tinh toàn thân, tinh toàn, tinh toàn ta người, chứ thật không phải có ta có người. Quý vị nhớ cái chữ đó, thành là ta người là cái tinh toàn thật, tinh toàn có ta có người mà thật không có ta có người, chỉ là giả tướng duyên hợp, có gì thật. vì cái gì tham sân, cái gì tu giới vô thí, cái gì thân cái người cái trời. Mấy khi biết là mình không thiệt, người không thiệt, in đồn với có không thiệt, thì hỏi tham sân làm gì? Rồi tất cả những cái gì mình cứ thấy nó không thiệt, rồi mong thân cái này cái kia làm chi? Khi mà cái không thiệt đó là muốn nó có hoài làm gì chứ? Nếu mà biết thiệt thì muốn hưởng, hưởng cho nên muốn có, mà nó không phải thiệt mà muốn có quà làm gì? Thì quý vị hỏi, tự hỏi mình có muốn có quà để làm gì đây? Vậy mà chủ tận chính là mất, cha mất trong ngày rồi biết làm sao đấy, chạy đi đâu, sanh chỗ nào, cứ văn văn sanh chỗ nào, cái chiếc chỗ không có mình nữa, cái chỗ mất mình, cái giả đó là lúc nào cũng lo mất nó. Cho nên nghe nói tu nói cái gì cũng phải đặt cái chỗ ngồi trước hả? Tu vậy là tôi ngồi đâu đây? Quả thân này tôi chạy thì ngồi chỗ nào? Phải cho cái chỗ tôi ngồi với chị khỏi chưa? Nó là cái giả mà không chịu chán nó mà cứ cần đòi cái chỗ cho nó có. Thì như vậy có phải là khổ tại tại mình lầm hay chưa? Cho nên Đức Phật Ngài cũng từ bi quá lắm, thì nói thôi muốn có chỗ chỉ cho. Phải là phải không? Cứ làm tôi đi rồi chết về cõi Phật, còn lại là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ngủ được ngủ, sinh sướng tự tại. Ha, rồi ráng. Thì như vậy sao? Người ông già mới gạt hôm nay. Đó là cái chỗ mà thường nói Phật tổ gạt là gạt vậy đó. Tại vì mình khao cái đó quá chừng, bây giờ biểu nói cái đó là giả không tin, nói nó giả sẽ mất. Rồi thành ra buộc làm thôi có chỗ, chỗ này chỗ kia nhiều chỗ lắm. Nào là chỗ ở cõi Cực Lạc, nào ở chỗ Phật A Xuất, nào ở cõi trời Đấu Xuất, ôi giúp như chỗ. Đó, cứ đừng lo, tức là tu đi rồi được, thiếu gì chỗ. Thì mình thấy rõ ràng Đức Phật thiệt là đại từ bi. Ông không bắt tâm đo cõi thiện ác hữu lậu thì chỉ tu trì quán vô ngã để đoạn tham dứt đạt các nghiệp chứng ngã không chân như đắc quả tu đà hoàn cho đến diệt hết vạn lụy đắc quả a la hán thân trí vắng bạc hằng xa lìa các khổ. Đó, thì như vậy đó là cứu kính được giải thoát về cái phần tu này. Tức là khi mà thân tí vắng bạch, hàng lìa các tổ là chứng A-la-hán. Cái A-la-hán tức là được vô sanh. Thì như vậy đó là cái chủ yếu của các bộ kinh A-hàm, tức là bốn bộ A-hàm, chung lại là 618 quyển. Có 118 quyển, và đây là Ngài chỉ rút gọn lại trong bao nhiêu? trong một cái giới ngắn để cho mình hiểu về cái tâm chỉ. Rồi cộng thêm, nào là luận tùy bà pha nè, luận con cá nè, hết thải là 96 luyện, nói lý không ngoài ý này. Thì như vậy chúng ta nắm được cái này rồi thì coi những như kinh luận đó đều không ngoài cái ý chỉ này. Nhưng mà trong đó chia sẻ hết thải là 618 luyện với cộng thêm 98 luyện là nhiêu? Là 716 luyện. 716 luyện có gì đạt bao lâu hết? Thì như vậy đó, mà tôi nghĩa là bởi vì người ta mê lầm quá lắm, cho nên Phật chia sẻ cũng quá nhiều, rồi các tổ cũng như hôm đó mà chia đông chia tay chưa đủ hết để cho chúng ta biết mà phải có lầm. Vì vậy mà quá nhiều kinh điển, nếu là quý vị ngồi mà đọc thì không thì giờ đâu đọc. Tổ Khuê Phong ngài thương xót chúng ta, ngài muốn gom hết lại đó để cho chúng ta nhớ một cách đơn giản, thấy được ý chỉ rõ rệt, ý tứ đó mà tu. Thì như vậy là chúng ta đã đạt được cái bản ý của bao nhiêu kinh, bao nhiêu luận đó rồi. Thôi nghĩ về trước. Thứ ba, ở trong cái giáo mật ý y tánh ma tướng, cái thứ ba này gọi là giáo đem thức thoát cảnh. Giáo này nói cái gì? Nói rằng trên thoát thanh diệt không quan hệ gì đến chân như. Cái lần thoát cái thoát thanh diệt đó nó không có quan hệ gì tới cái chân như. Chỉ vì chúng sanh từ vô thủy đến nay chẳng có tám khí thức, ở trong đó cái tàn thức là tệ gốc, nó biến ra chủng tử, căn thân là khí giới, chuyển sanh đại thức, nội thức hay biến hiện cảnh sở duyên của tự phàm. Ngoài tám thức này chọn không có cái gì thật. Thì quý vị thấy đọc như bạn vậy hiểu không? Thật không hiểu các ngài nói cái gì thì ở đây không có gì lạ hết. Bởi vì đứng về mặt trên, như sáng mai đã nói, cái trên tánh đó là ở đây gọi là chân như. Còn từ thức thứ 8 trở lên á, đó là cái ý nghĩa của tập nhiễm, hay nói cách khác là ý nghĩa của cái nghiệp, những cái nghiệp chúng ta tạo khuôn rồi nó trở thành một cái thói quen, nó quân chứa. Quân chứa đây là mình cũng dùng danh từ cho dễ hiểu, tăng các cái thức đó rồi từ đó mà biến hiện ra. Thì như vậy là nói nó có vẻ chuyên môn. Còn nếu nó thẳng cho quý vị dễ hiểu hơn chút nữa, tức là tất cả những vọng niệm hiện giờ của mình, những vọng niệm đó theo một cách thói quen, như một ông quan thì ông quan nghĩ tưởng cái tư cách quan của ông, thì nó biến thành ra cái gì? Cái nghiệp của người làm quan. Còn người anh dân cài thì anh thường nghĩ với cái tư cách dân cài của anh, lâu thành nó biến cái nghiệp dân cài. Người học trò có nghĩ cái tư cách của người học trò, cho nên cái nghiệp đó là cái nghiệp học trò. Và tất cả một cái gì ở trong một hoàn cảnh nào thì tư tưởng mình nó dấy lên, nó đều theo cái chiều hướng đó, có phải vậy không? Thì cái chiều hướng theo nghề nghiệp, chiều hướng theo địa vị dân gian đó, nó quân thành ra cái nghiệp. Và cái nghiệp đó là tích từ cái gì mà ra? cái cụm từ hay chữ giọng mà ra chứ gì, phải không? Những cái chữ giọng mà tỷ dụ như một vị thầy tu thì nghĩ cái gì cũng nghĩ theo tính cách thầy tu. À, thầy tu phải ăn sao, phải ngủ sao, phải đi sao, phải nói sao, vân vân. Tất cả những cái đó đều là những tâm nguyện của thầy tu. Thì như vậy quen vào thành thói quen thầy tu thì gọi đó là nghiệp thầy tu. Lời nói gì đều có cái thói quen đó hết, biến thành cái nghiệp đó. Thì như vậy những cái nghiệp mà nó gọi là chủng tử chung như trong tàn thức là gì? Tức là thói quen từ ở tâm thức mình. Mình chấp nhận cái địa vị, cái hoàn cảnh, chuyện sống của mình như thế nào. Rồi những cái nó quân trở lại tâm thức nó biến thành cái chủng tử, tức là biến thành thói quen ở trong đó. Còn cái chủng tử nói cho dễ hiểu, vì duy thức người ta muốn cụ thể hóa những cái đó ra. Cái sự thật, cái đó đều là cái tập khí đó. Cái chữ tập khí tôi thấy nó là hay nhất. Tập khí là gì? Tức là cái hơi, khí là cái hơi, mà chỉ tập ra là một cái thói quen. Cái thói quen mình làm viết rồi nó trở thành như có một cái đó nó dính vô trong, dính khàn ở trong mình. Cho nên cái tâm đó ví dụ dễ hiểu nhất là như một cái khăn trắng. Bây giờ mình để cái qua lại ở trong cái khăn đó, thì mới để một chút lấy lên thì khăn hơi thơm thơm, phải không? Nếu mà để lâu thì nó lại không nhiều. Thì như vậy cái thơm đó từ đâu mà có? Tức là từ cái qua lại, nó không thẳng, nó nhuyễn, nó thấm từ từ qua, phải không? Thấm từ từ, mà cái đó không có hình tướng, mắt mình thấy không được, phải không? Nhưng mà mình ngửi được cái mùi đó là, thì đó, để biết rằng cái tập khí nó là cái gì đó, nó không thẳng, nó không có hình tướng, mà quen lâu cái thì nó thấm, quen lâu nó thấm thì nó có cái dụng, đó. Thì bây giờ trong tâm chúng ta nghĩ những cái gì thì nó quen theo cái đó, quen thành ra một thói quen, gọi đó là nghiệp. Nghiệp hay là gọi đó là chủng tử, tức là nó chứa lại tâm. Như vậy thì tất cả ngoại cảnh, nội thân và tự tâm tức là chỉ tự thức. Thì như tôi nói, cảnh, thân gốc từ cái nghiệp thức của chúng ta chấp mê, mê lầm mà có. Bởi vì chúng ta chấp mê những cái hiện tướng của tàn thức, mà hiện tướng của tàn thức là gì? Là ngoại cảnh và nội thân. Chấp cái đó là thiệt, cho nên rồi nó quân lại tàn thức, rồi cứ như vậy mà chứa nhóm rồi sanh, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cứ như vậy đó. Cho nên nói rằng thức biến, tức là từ mình chấp rồi nó biến thành có hiện tại, rồi hiện tại chấp là biến thành có vị lai, vị lai chấp là biến thành vị lai nữa, cứ như vậy mà trùng trùng điệp điệp đều từ nơi cái chấp mê lầm mà ra. Để tâm duy thức hợp nó chia ra từng phần của cái không biệt hiểu biết đó, có làm tám thứ như sự thật. Thì chúng ta thấy đều gấp bởi những vọng niệm dấy lên phân biệt cho ngoại cảnh và nội thân là thiệt. Nói những từ khác gọi là cho ngã và thoát đều là thiệt. Rồi từ cho thiệt đó quân lại nội tâm. Rồi như vậy tức là gọi là chủng tử thể hiện hạnh, hiện hạnh trở thành chủng tử, đời đời kiếp kiếp không mất. Cho nên đời này tạo nghiệp rồi chết, chết rồi cái là thanh ở đời kia tạo nghiệp chết thanh đời nọ, cứ như vậy mãi mãi. Từ cái tạo nghiệp chết sanh ra đó rất tự gì, tức là từ vọng thức mà ra, cho nên gọi là thức biết. Cho nên nó là mở thức hay biến hiện cảnh sở duyên của tự thành, là nó rằng mở cái thức khi mà nó có duyên rồi thì nó hay biến hiện cảnh sở duyên của tự thành. Ví dụ trong mắt thì nó thấy cái hoa hồng ở trước, thì sự thật nó không thấy tới hoa hồng. Hoa hồng có cái bóng dọa vô nơi nó, rồi nó biến ra cái cảnh để nó duyên lấy. chứ nó không phải là nó duyên tới cái này. Cho nên nó mỗi sáng nó tự biến ra cái tự phần cho nó, để biết rằng cái tâm mà duyên đến cái thức đó hay cái cảnh đó đó, là cái tâm đó nó tự biến ra rồi nó duyên lấy, chứ không phải là cái thật. Nó tự biến ra rồi nó duyên lấy cái cảnh đó, chứ không phải là cái cảnh thật. Chúng mình dần dần thấy ra hồn, ai cũng ý thức rằng mình dần tới cái ra hồn, cái sự thật không có tới, mà bón ra hồn dại vô, mà dại vô tức là dại lộn ngược chưa rồi, phải không? Mà thức cái tâm này nó mới biến ra cái tướng dính cho ra hồn đó, để rồi nó duyên, và mình tự phân biệt nó đó là đoạn là xấu, mà sự thật là không có tới đâu đâu hết, mà rốt cuộc của mấy chú giọng mà ra, phải không? Thì giọng tử phân biệt rồi đưa cho nó rồi biến ra rồi duyên lấy rồi chất nó. Bây giờ làm biết là bây giờ cái mà chạy theo qua hồn nó là trật, là giọng không cần theo nữa thì nó hết duyên, nó hết duyên thì mình hết duyên, mà hết duyên thì cảnh và tâm nhất như, thì đó là trở về chân như hay là trở về tánh duy thức. Thì như vậy tôi nói tâm cơ mà rốt cuộc là cũng về một mối, phải không? Đó là nói cái bên ngoài như vậy. Ở đây mới đặt câu hỏi để giải thích, hỏi biến như thế nào. Đó, người ngã thoát, ngã là chỉ cho thân, thoát là chỉ cho cảm, do sức phân biệt quân tập. Đó, tại vì vọng tưởng phân biệt quân tập đó, nó vọng tưởng phân biệt rồi nó quân tập vào tâm nội tâm. Khi các thức tâm biết in tồn ngã thoát, khi các cái thức cái đủ rồi nó hiện những cái tướng ra để nó quân, để cho nó phân biệt đó, in tồn như có ngã, in tồn như có thoát, chứ thật ra đâu có cái gì là ngã thật, thoát thật. Người thức thứ sáu thứ bảy bị vô minh cho đại nên duyên nơi đây, tức là mê thức thứ tám chắc làm thật ngã thật xót. Bị vô minh cho đại như thế nào giờ tôi nói đó, cái thứ bảy thứ sáu thứ bảy nó cứ bị vô minh cho, tức là thấy chắc cho cái giận nó là thiệt, cho nên là cứ che hoài không thấy được cái thật. Bởi vì che cho nên mới thấy cái hiện tướng của thức thứ tám là ngã là khó. Như người bệnh, người nằm mộng, vì sức bệnh, sức mộng nên tâm hiện tướng giống như các cảnh ngoài. Nghe là do cái mộng, thì khi mình mộng á, rồi cái tâm mình nó hiện những cái tướng cho mình thấy, mình duyên ra. Thì khi quý vị mộng, quý vị thấy cảnh á, có nói là cảnh đó tự tâm mình biến hay là cảnh ở ngoài? Có ai nói khi tôi mộng đó, trong lúc đang mộng mà nói cái cảnh tôi thấy đây là cảnh ở trong tâm tôi biến ra hay là cảnh của tôi biến ra? Đâu có ai nói như vậy được. Khi mộng thì quả quyết cảnh và người trong mộng đều ngoài mình, phải không? Đều ngoài mình. Nhưng mà khi thức dậy rồi sao? Mình biết nó không phải ngoài mình, mà tự mình né mà hiện chứ không phải nó ngoài mình. Nếu ngoài mình thì cái hồi nãy mình thấy bây giờ thấy còn, mà mình thấy hồi nãy bây giờ dịch mình biết vậy là mất, thì biết không phải ngoài mình. Mà không phải ngoài mình tại sao có, là bởi mê mà có. Đó. Thì như vậy kết định lại cảnh người hiện mình thấy đây, thì mình khi còn đam mê này tức là chấp nó là thiệt, thì giả quyết nó là có ở ngoài mình, cảnh ngoài thân. Nhưng khi mà mình giác ngộ rồi thì mới thấy thân cảnh không hai. Đó là cái chỗ mà quan trọng đó. Nhưng mà làm sao thấy thân cảnh không hai? Thì cái đó để ra hồi lát nữa trước rồi sẽ thấy. Khi mộng chắc là thật có ngoại vật, lúc thức nó biết chỉ do mộng biến xa. Thân tướng của ta là cảnh bên ngoài cũng như thế, chỉ là thức biến ra vì mê lầm chấp có ta và các cảnh. Khi ngộ vốn không có ta và sự vật, chỉ có tâm thức. Khi ngộ rồi không có ta và không có sự vật, lúc đó mới chỉ biết chỉ cái tâm thức thôi. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng nếu trong lúc chúng ta còn đang sống mê lầm này mà bảo chỉ cho rõ rằng cái ta và cảnh không có, không thuộc chỉ cái tâm thức thì khó ai mà chỉ được, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị chịu khó dùng trí giác nhã mà nhìn á, thì sẽ thấy mê ta ngủ vững không, mê cảnh có cần giả. Thì như vậy cái không cái giả là thiệt hay sao? Nếu cái không, không và giả thì làm sao là thiệt có? Mà không thiệt có thì rốt cuộc thì còn cái gì? Thân cảnh thân thiệt thì còn cái gì? Thì lúc đó chỉ còn cái tâm hay là chỉ còn cái thức? Đó là cái chỗ mà trong các cái nhà người ta tu rồi phải thấy rõ như vậy. Cho nên nó nói nương trí nhị không này, tức là thấy ngã và pháp hai cái đất không, tu quán duy thức và hành lực độ tứ nhiếp pháp, dần dần đoạn dẹp hai thứ chướng phiền não và sở tri, tức là phiền não chướng và sở tri chướng, chính cho như do nhị không hiển bày, tức là do không thấy có ngã thật, không thấy có pháp thật, cho nên phiền não chướng và sở tri chướng hết rồi chứng được chân như. Sở dĩ chứng được chân như là do mình thấy ngã không và pháp không liền chứng chân như. Thì như vậy quý vị thấy có khác gì hồi sáng giờ mình nói hay không? Nếu thấy pháp thiệt, tức là thấy sự vật ở ngoài thiệt, thì tâm lúc nào cũng chạy theo. Nếu thấy thân này, tâm này thiệt, thì tâm lúc nào nó cũng chấp ngã. Thì như vậy ở trong chấp thân, ở ngoài chấp cảnh, thì vọng tưởng không bao giờ hết được. Bây giờ chúng ta phải dùng trí huệ quán chiếu ngoại cảnh do tứ đại giả hợp mà thành, nội thân cũng tứ đại mà tinh thần, hay là thức tâm cũng là duyên hợp quyển có. Thì như vậy thân và tâm đều là duyên hợp quyển có, pháo cần cũng là giả dối. Thì như vậy lúc đó mình không chấp ở bên ngoài, cũng không chấp ở bên trong, gọi là nhị không. Mà hai cái nó không lời thì cái chân như tự nhiên hiển lộ. Thì như vậy tự nhiên nói là duy thức chia ra sự tướng, mà rốt cuộc là cái giống như thiền tâm mà sáng mai mình học sơ sơ đó không? Cái giống không? Rốt cuộc rồi cũng trở về chỗ đó. Viên mãn Phật địa chuyển tám thức thành tứ trí bồ đề, chứng cho như đã hết thành thân thoát tánh đại nhất bàn. Nếu mà cái chứng cho như đã hết, chứng cho như là sở tư và phiền não, thì sở tư chứng và phiền não chứng là những cái gì? Dạo niệm dưới lên thì trong đó có chia ra phiền não và sở tư.